Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đứng dậy định ra xem cái gì thì em trai mình ngăn mình lại. Nó bảo quen rồi đừng ra. Hai chị em nói chuyện một lúc thì mẹ quát bắt hai đứa học bài. Đến 11 giờ đêm thì mình đi ngủ trước. Hôm đó có mưa, mưa kiểu như mưa phùn, hạt không to, mưa nhỏ như mau hạt. Nhìn ra ngoài thì thấy có một màu trắng mờ mờ lạnh lạnh. Mình nghe thấy tiếng cục cục, cái tiếng như kiểu gà con kêu, kiểu ngay sát vách. Mà bên ngoài thì không có cái chuồng gà nào, chỉ là cái bể nước mưa. Kiểu lâu lắm, nó cứ thôi thúc mình ra ngoài đó vậy. Mình thấy lạ là chỉ khi nào nhà mình tắt điện đi ngủ tầm 1 giờ đêm chó mèo mới kêu, chứ bật điện thì không thấy hiện tượng gì. Có bát đĩa lục sục thì hôm nào cũng thấy, nó chỉ xảy ra vào thời điểm 1 đến 2 giờ sáng, sau đó lại không có gì nữa. Tối hôm thứ ba trời vẫn mưa, bố mình nhớ ra là chưa khóa cổng nên mình cầm chìa khóa ra khóa. Lúc đó chắc gần 8 giờ thôi, vì mình mới xem dự báo thời tiết xong. Cửa cách cổng một đoạn mấy bước chân nên mình không đội nón, chạy ù ra thì thấy một người đàn ông đi đến. Nhìn cái kiểu đi thì hơi vội, như kiểu là sắp tạt vào nhà mình, cho nên mình đứng đợi xem là ai. Đến một lúc cảm giác như là ông ấy sắp đi tới cổng, mà sao lâu mãi không thể đến gần. Có người quen quen mà mình không nhớ là ai. Lúc đó có cái xe chở dầu đi qua, ánh sáng đèn pha rọi gần thì lại không thấy người đàn ông kia đâu nữa. Chả nhẽ mình hoa mắt à? Tối hôm thứ tư, mình về ngoại ăn cỗ nên về nhà muộn. Muốn về nhà mình thì phải đi qua nhà chú Quy, chú mới mất, rồi qua một cái vườn chuối. Đi đến nhà chú Quy thì cái xe đạp của mình nặng trịch, như kiểu là đèo thêm một người nữa mà đi ngược gió. Đạp mãi không được, chắc tuột xích, mình nghĩ là xe thủng xăm. Đằng nào cũng về gần đến nhà nên mình xuống dong bộ. Thế mà cái xe vẫn nặng không nhúc nhích thêm được tẹo nào, chả khác gì đẩy xe cát. Lần này thì đúng là mình không nhìn nhầm, cái người đàn ông hôm qua đứng trước cửa nhà chú Quy. Mưa lầm thầm mà vẫn đứng đầu trần, bụng bảo dạ, tôi chết cha, mình gặp ma thật. Người đàn ông kia dáng giống hệt chú. Mình bỏ cả xe để chạy. Về đến cổng nhà, thấy người đàn ông kia đứng cách mình một đoạn tầm 5 mét, lần đầu tiên tin là có ma thật. Mẹ mình bảo không phải ai cũng nhìn thấy hay cảm nhận thấy được, chắc có duyên, hợp cho nên mới gặp. Bỏ mẹ rồi, duyên gì chứ, duyên gặp ma thì mình không hứng thú. Sáng hôm sau, bố mình dong xe về, xe bình thường không tuột xích cũng không thủng xăm. Bố bảo do mình thần hồn nát thần tính. Tối hôm thứ năm, mẹ mình bảo mai không phải phiên chợ, tê lên chợ Yên, chợ thị trấn, chợ huyện, mua ít hoa quả về thắp hương 100 ngày chú. Nói chuyện xong mình lên giường đi ngủ, không muốn ôn thi gì nữa. Đêm đó thì vẫn thấy chó cắn, nhưng mình niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho nên thấy an tâm hơn. Với lại hồi sáng mình có thủ mấy cành dâu treo chung quanh giường cho nên cảm giác ấm mát và an toàn hơn. Ngủ thế đấy. Nửa đêm mình thấy bố mình mở cửa cầm con dao phay ra cửa chém chém. Sáng hôm sau mẹ bảo thấy có tiếng gọi mẹ, mẹ nghe nó gian giết lắm. Bố thì không nghe thấy gì, ông cầm con dao ra chém rồi vào ngủ tiếp. Đêm hôm ấy mẹ nằm mơ chú Quy về, chú khóc, chú bảo là chị ơi em oan ức lắm, bị đánh đau lắm, chị giúp em với. Sáng dậy, mình đi chợ huyện mua ít đồ sang thắp hương chú. Mọi người hàng xóm cũng sang, ai cũng kể là gặp người đứng trước cửa nhà chú, nghe chó mèo kêu mà vợ con chú ngủ say chả thấy hiện tượng gì. Hôm đó thím mời sư ở chùa về cúng, thì nói gửi chú ở chùa để họ thắp hương với cầu kinh siêu thoát. Hôm đó dì mình ngoài Hải Phòng cũng về. Dì mình nói ở trên là nhà ngoại cảm bên quân đội ấy. Dì mình kêu chú về rồi giải lễ. Chả biết sao hôm đó con mèo đen ở đâu đến ngồi cạnh dì. Mẹ mình định đuổi đi nhưng dì bảo kệ, cứ để nó ngồi đấy. Ai không tin thì ra ngoài. Hôm ấy chú Quy về nhập vào mình. Mình thì không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết lúc tỉnh dậy ngực đau nhức khó thở. Dì bảo mình lúc chú mất chú bị đau tim và khó thở, cảm giác như có gì chặn ở cổ khiến cho không thở nổi. Tối hôm thứ sáu nhà mình ăn cơm xong, mọi người đi ngủ sớm. Tuy nhiên đêm đó không thấy chó mèo kêu gì nữa. Mẹ mình bảo đêm đó nằm mơ chú về, chú tươi tỉnh lắm, chú nói cảm ơn. Đêm hôm đấy mình cũng mơ chú về cảm ơn. Sau hôm giải lễ mình lên Thái Nguyên, gần một tuần về nhà mà run sợ, kinh dị hơn vui vẻ. Hồi lên Thái Nguyên mình đến nhà bác L, bà xem bói ở Dốc Thiếu. Bà ấy bảo là chú mày xong xuôi rồi. Bà còn biết hôm giải lễ có con mèo đen ngồi bên cạnh. Kinh thật, hình như bà này thờ ma xó. Bà có nói chuyện âm nhà mày rắc rối chưa xong đâu, sẽ có ít nhất một người nữa theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net